Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659, đêm tặng. Chương 659, đêm tặng, Diệp Chân. Lão Phu có việc muốn nói với ngươi nói chuyện, còn không có nghỉ ngơi đi. Đêm khuya, ngay tại gấp rút tế luyện câu thông đại thế truy Diệp Chân. Nghe được bên ngoài lều vang lên giáo chủ Giản Thiên Hùng thanh âm. Liền kinh hãi, thật nhanh thu lại đại thế truy. Diệp Chân vội vàng đứng dậy đi ra ngoài đón. Nói đùa cái gì, giáo chủ Giản Thiên Hùng đêm khuya đến đây. Đừng nói Diệp Chân còn không có nghỉ ngơi. Liền là nghỉ ngơi, cũng phải đứng lên. Giáo chủ, sao ngươi lại tới đây? Thế nào, không chào đón? Giản Thiên Hùng tâm tình rất lộ ra rất tốt, mà lại, tại trong âm thầm thời điểm, giáo chủ uy thế có chỗ thu liễm. Sao có thể chứ? Giáo chủ mời ngồi. Diệp Chân, ngươi đối ngày mai chiến đấu có ý nghĩ gì? Giản Thiên Hùng trực tiếp hỏi. Giáo chủ, địch nhân của ta chỉ còn lại có Diêm Dịch Quân, Vân Sách, Thương Lệnh Kỳ ba người, những người khác đều không đủ gây cho sợ hãi. Diệp Chân trả lời rất tự tin. Vậy đối phó ba người này đây, có chuyện gì khó xử? Giản Thiên Hùng nói ra. Nói sao, đối thực lực của ba người này hiểu rõ có phần ít. Nhất là Diêm Dịch Quân, hết thảy đều muốn nhìn Lâm Tràng phát huy. Diệp Chân nói ra. Diệp Chân trả lời để Giản Thiên Hùng có chút bất đắc dĩ. Đối với vị này đến từ Vạn Tinh Lâu Tổng Lâu Diêm Dịch Quân, tình huống của bọn hắn cũng ít đến thương cảm. Trên cơ bản cùng Diệp Chân chỗ đã thấy không sai biệt lắm, cho nên cũng liền cung cấp không là cái gì trợ giúp. Vậy ngươi đối phó Vân Sách cùng Thương Lệnh Kỳ có ý nghĩ gì? Có lẽ là kế hoạch sao? Ngoặc kép, Giản Thiên Hùng hỏi. Vân Sách liền là có một cái siêu cường công kích cùng phòng ngự con cua lớn. Giáo chủ cũng biết, ta chỗ sẽ bí thuật rất nhiều. Đối phó hắn, hẳn không phải là rất khó khăn. Nhưng là hết thảy đều phải nhìn Lâm Tràng chiến đấu. Bao quát Thương Lệnh Kỳ ở bên trong, cũng là như thế. Diệp Chân trả lời rất là không rõ ràng. Vân Sách xác thực như lời ngươi nói, có một kiện trung phẩm công kích linh khí cùng hạ phẩm phòng ngự linh khí. Xác thực rất khó đối phó. Bất quá, hắn có một cái nhược điểm, ngươi phải cẩn thận lợi dụng. Giản Thiên Hùng nói ra. Cái gì nhược điểm? Diệp Chân hiếu kỳ nói. Linh lực, Vân Sách bản thân tu vi không cao, chỉ có chú mạch cảnh tam trọng, mà đồng thời thôi động một kiện trung phẩm công kích linh khí cùng một kiện hạ phẩm phòng ngự linh khí là cực kỳ tiêu hao linh lực, nhất là cái kia Phúc Hải ấn, tiêu hao lớn vô cùng, cho nên công kích của hắn căn bản không có cách nào bền bỉ. Chính trường tình huống dưới, Vân Sách coi như không để ý phòng ngự, cao nữa là cũng chỉ có thể thôi động cái kia Phúc Hải ấn công kích 5 lần. 5 lần về sau, hắn cũng chỉ dựa vào đan dược khôi phục linh lực, nhưng cũng là nỏ mạnh hết đà. Cùng hắn lúc chiến đấu, ngươi có thể lợi dụng điểm này. Dừng một chút, Giản Thiên Hùng lại nói ra, lại nói Thương Lệnh Kỳ. Thương Lệnh Kỳ bản thân thần thông võ kỹ chiến lực chỉ thuộc trung thượng, nhưng là có hắn bộ kia ma âm bí thuật, chiến lực của hắn lập tức liền tiêu thăng đến đỉnh tiêm trình độ. Mà lại, Thương Lệnh Kỳ là một vị duy nhất tu vi cao tới chú mạch cảnh tứ trọng đỉnh phong võ giả. Tu vi của hắn tinh thâm vô cùng, người cùng hắn chiến đấu phải tận lực tốc chiến tốc thắng. Một khi hắn phát hiện hắn ma âm bí thuật đối ngươi tác dụng không lớn, sửa đổi chiến lược bắt đầu bỏ đi hao tổn chiến thời điểm, ngươi liền phiền toái. Nói đến đây, Giản Thiên Hùng nhìn thoáng qua Diệp Chân, lấy ra một khối ngọc phù nói, đây là một bộ có thể tĩnh tâm thủ hồn bí thuật, tu luyện về sau tại chiến đấu thời điểm vận chuyển, có thể tăng lên trên diện rộng đối thần hồn công kích phòng ngự. Sau khi tu luyện thành, có thể trên diện rộng độ giảm bớt thương lệnh kỳ ma âm công kích ít nhất 6 thành, mà lại lấy ngươi tư chất, một đêm hẳn là có thể tu thành. Nói, Giản Thiên Hùng đem trước mắt ngọc phù đẩy lên Diệp Chân trước mặt. Diệp Chân nhưng không có lập tức tiếp nhận, mà là trầm ngâm thật lâu. Diệp Chân lắc đầu, giáo chủ, ta biết hảo ý của ngươi, bất quá cái này thủ hồn bí thuật ta không cần. Vì cái gì? Giản Thiên Hùng rất là ngoài ý muốn. Giáo chủ, ta có tốt hơn phòng ngự ma âm công kích pháp môn, là một hạng thần thông võ kỹ, tên là kiếm tâm thông minh. Thần thông võ kỹ kiếm tâm thông minh, ngươi ngươi làm sao có thể tu thành? Ngươi mới hồn hải cảnh, làm sao có thể tu thành chú mạch thần thông? Giản Thiên Hùng một bộ đã gặp quỷ thần sắc. Diệp Chân cũng không giấu giếm, đem Hắc Long vực tu thành kiếm tâm thông minh trước sau cơ duyên cẩn thận giảng thuật một lần. Kỳ thật nói ra bí mật này, Diệp Chân đã sớm cân nhắc qua, chỉ là hôm nay mới có cơ hội thích hợp, sao lại muốn hướng Giản Thiên Hùng nói ra bí mật này đâu? Ngũ đại thế lực trưởng môn nhân cũng không phải mù lòa. Diệp Chân bây giờ lấy hồn hải cảnh ngũ trọng tu vi biểu hiện ra mạnh mẽ như vậy chiến lực, ai không hiếu kỳ? Diệp Chân đoán chừng coi như là Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chủ Giản Thiên Hùng cũng rất muốn biết Diệp Chân trên người bí mật, cùng để cho người ta nghi kỵ, thậm chí là nổi lên động thủ, không bằng chủ động nói ra một bộ phận bí mật. Cứ như vậy, Diệp Chân không chỉ có thể tiến thêm một bước thu hoạch được Giản Thiên Hùng tín nhiệm, cũng có thể để Giản Thiên Hùng thay Diệp Chân ngăn cản rất lớn một bộ phận phiền toái. Tỷ như, đến từ thần giáo kẻ ham muốn, lại có thể trở thành Diệp Chân kiên cường hậu thuẫn. Thiên hạ này cơ duyên, không thiếu cái lạ. Diệp Chân, người cái này phúc vận thật sự là, Giản Thiên Hùng rất là tán thưởng. Như loại này phụ trợ loại thần thông võ kỹ, vốn là cực kỳ hiếm thấy, chợt có tìm tới, cũng rất khó tu thành. Liền là lão phu, đã nhiều năm như vậy, cũng mới tìm được phụ trợ. Nói đến đây, Giản Thiên Hùng dừng lại một chút, trực tiếp nhảy qua câu nói này, tiếp tục nói ra, trách không được, chiến lực của ngươi xuất chúng như thế, nguyên lai ngươi đã sớm đúc thành một mạch thần thông. Đã như vậy, vậy cái này thủ hồn bí thuật lão phu liền thu hồi lại. Bất quá, lão phu nơi này còn chuẩn bị một vật cho ngươi, xem như lão phu sớm đưa cho ngươi phần thưởng đi. Giản Thiên Hùng nói ra, Diệp Chân con mắt đột nhiên sáng lên, một kiện sáng lấp lánh hiện ra nhàn nhạt lửa nóng khí tức bảo giáp đột nhiên xuất hiện tại Diệp Chân trước mặt. Hỏa lân bảo giáp, dùng thiên giai hạ phẩm yêu thú hỏa lân thú giáp lưng làm vật liệu chính, lại từ luyện khí đại sư rèn đúc mấy tháng mới thành tựu này cực phẩm bảo giáp. Này giáp không chỉ có năng lực phòng ngự cường đại, đối hàn băng linh lực càng có thể khắc chế, chính là trong giáo một vị trưởng lão âu yếm chi vật. Lão phu đêm tối điều đến, liền là hy vọng có thể vào ngày mai trong chiến đấu đến giúp ngươi. Hỏa lân bảo giáp, tạ giáo chủ ban thưởng. Diệp Chân ngây ra một lúc, lập tức phản ứng lại, cái này căn bản liền là Giản Thiên Hùng đưa tới chống cự Diêm Dịch Quân cái kia âm la băng sát bảo bối. A, ngươi cũng là đang vì thần giáo liều mạng, đây là ngươi nên được. Nói, Giản Thiên Hùng nhanh chân bước ra lều trại. Lúc ra cửa, đột nhiên quay người lại nói, Diệp Chân, lão phu nói chuyện không vui che giấu, ngươi hẳn là minh bạch, lão phu hôm nay sở dĩ đối ngươi đề điểm, chủ yếu là ngươi biểu hiện ra chiến lực mạnh mẽ, năng lực, trước đó, hưởng thụ đãi ngộ này, chỉ có Niên Tinh Hà, chỉ là hiện nay, lại trở thành ngươi, đây hết thảy, đều là từ năng lực của các ngươi quyết định. Đương nhiên, chỉ cần ngày sau ngươi đối thần giáo làm ra càng lớn cống hiến, phát huy ra càng lớn tác dụng, lão phu đưa cho ngươi sẽ chỉ càng nhiều, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. thanh âm rơi xuống đất trong nháy mắt, Giản Thiên Hùng thân hình liền đã biến mất không thấy gì nữa. Diệp Chân lại tại nghĩ ngợi Giản Thiên Hùng lời nói một đêm khôi phục thời gian. Các loại linh đan rượu dược trồng chất, các thế lực lớn cao thủ cảm mến tương trợ, để tất cả võ giả tại ngày đầu tiên 5 vòng trong chiến đấu chịu thương thế cơ hồ hoàn toàn khôi phục, từng cái đều trở nên long tinh hổ mãnh, cực kỳ tinh thần hầu tại luận võ dưới đài. Đương nhiên, bị chém giết võ giả chỉ có thể là vĩnh viễn biến mất. Ngày thứ hai chiến đấu tại mọi người trong chờ mong bắt đầu trình diễn. Vòng thứ nhất trận đầu là hôm qua bị Vân Sách đánh nát xương ngực Tạ Chí rút thăm. Đáng tiếc là cái này Tạ Chí vận khí hoặc là nói là vận may thật sự là hắn khôi phục sau trận chiến đầu tiên rút đến số thẻ là số 3 Diệp Chân. Mặc dù nói mỗi một cái võ giả đều muốn cùng ở đây dự thi tất cả mọi người đánh nhau một trận. Đánh trước sau đánh không cũng không khác biệt gì. Rút đến ai tựa hồ cũng không liên quan vận khí sự tình. Nhưng đây đối với 6 trận vẫn là số 0 điểm tích lũy Thiên La Môn Tạ Chí mà nói. Vẫn là một cái tin dữ. Có thể nhìn ra được. Tạ Chí tựa hồ rất tự tin. Muốn theo Diệp Chân đụng một cái. Nhưng là tại Thiên La Môn môn chủ Vu Mộng Sơn ánh mắt nhìn gần dưới. Có chút không cam lòng trực tiếp nhận thua. Ngay cả luận võ đài đều không có lên. Phải nói, ngày thứ hai khi luận võ, Thiên La Môn lại mở một cái phi thường không tốt đầu. Cái này quy linh bài danh thi đấu dự thi võ giả đã chia làm mấy cái cấp độ. Đụng tới khác biệt cấp độ võ giả, trên cơ bản đều là lập tức chịu thua. Giống Diêm Dịch Quân, Thương Lệnh Kỳ, Vân Sách, Diệp Chân 4 người bị đưa về thứ nhất tập đoàn bên trong, thứ hai tập đoàn hoặc là thứ ba tập đoàn võ giả. Nếu là đánh lên thứ nhất tập đoàn võ giả, cơ hồ tất cả mọi người là ngay cả luận võ đài đều không lên trực tiếp nhận thua. Mặc dù bản nhân không muốn, cũng tại các nhà trưởng môn nghiêm nghị quát lên hạ chủ động nhận thua. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ. Tỷ như Nhật Nguyệt Thần Giáo Niên Tinh Hà, liền du tẩu tại thứ hai tập đoàn cùng thứ nhất tập đoàn ở giữa. Đụng tới thứ nhất tập đoàn võ giả, Giản Thiên Hùng cũng sẽ để hắn ra sân, nhưng lại sẽ độ cao chú ý, có chút thế yếu, lập tức nhận thua. Loại tình huống này, chân chính liều mạng liền xuất hiện ở các tập đoàn cái kia mấy tên võ giả ở giữa. Tỷ võ tiến độ trở nên nhanh vô cùng, cũng vô cùng nhàm chán, nhất là Diệp Chân chú ý thứ nhất tập đoàn mặt khác 3 tên võ giả. Cơ hồ hiếm có cơ hội xuất thủ, đáng giá vừa nói chính là Diệp Chân tại vòng thứ 2 thời điểm, rút thăm rút đến Niên Tinh Hà. Ta nhận thua, đài luận võ bên trên, Niên Tinh Hà trầm mặc hồi lâu, nói ra 3 chữ kia. Đương nhiên, 3 chữ kia về sau có bao nhiêu giáo chủ Giản Thiên Hùng nghiêm nghị quát lên. Vậy cũng không biết, bất quá, Diệp Chân nhìn ra được. Niên Tinh Hà rất không tình nguyện, trong đôi mắt ẩn giấu đi rất nhiều không cam lòng. Lần trước tại Nhật Nguyệt Thần Giáo bên trong tuyển bạt thi đấu, Niên Tinh Hà thua liền không cam tâm. Cái này quy linh bài danh thi đấu bên trên, vì đại cục. Hắn cũng chỉ có thể nhượng bộ. Không có cách. Ai bảo hắn tại ngày đầu tiên thua một ván, mà Diệp Chân lại thạch phá thiên kinh chém giết Bạch Cốt công tử Lệ Khắc Sở đâu. Loại tình huống này, đổi ai làm giáo chủ đều sẽ đem Diệp Chân nhận làm là đệ nhất hạt giống tuyển thủ, mà không phải hắn Niên Tinh Hà. Đi xuống luận võ đài thời điểm, Niên Tinh Hà quay đầu nhìn chằm chằm Diệp Chân một chút. Ánh mắt rất phức tạp, nhưng càng nhiều hơn chính là không cam lòng cùng khiêu chiến. Tại có hạ phẩm linh khí liệt diễm phong quang kiếm về sau, Niên Tinh Hà lòng tin cùng chiến lực bảo tăng, cùng Thiên La Môn Tạ Chí vận khí phi thường kém không đồng dạng. Hôm qua đồng dạng là số 0 điểm tích lũy Thanh Vân Bảo Vân Hâm. Hôm nay khôi phục về sau lại là đại phát thần uy. Đến vòng thứ tư thời điểm, đã 4 trận chiến 4 thắng, thu hoạch 40 điểm tích lũy, mà ngày thứ hai tẻ nhạt vô vị luận võ. Cũng tại vòng thứ tư thời điểm, nổi lên núi non, vòng thứ tư trận thứ ba, số 3 đối chiến số 2. Thiên La Môn môn chủ mặt không thay đổi gọi ra kết quả rút thăm. Nhưng chính là một tiếng này không có gì lạ, kết quả rút thăm lại làm cho dưới đài quan chiến đám võ giả trong nháy mắt liền tinh thần. Từng cái toàn bộ ngồi thẳng đến thân thể. Số 3 là Diệp Chân, số 2 lại là nổi danh đã lâu danh xưng hiện tại Thanh Lam Võ Đô đệ nhất tuổi trẻ cao thủ. Thanh Lam Võ Đô tứ đại công tử đệ nhất nhân ma âm công tử Thương Lệnh Kỳ. Hai người cùng thuộc thứ nhất tập đoàn võ giả, cũng là hôm nay trận đầu thứ nhất tập đoàn võ giả ở giữa chiến đấu. Mà lại, vô luận là Diệp Chân hay là ma âm công tử Thương Lệnh Kỳ, hai người trước đó 8 cuộc chiến đấu bên trong, hai người đều là toàn thắng bảo trì người. Cho tới bây giờ, bảo trì toàn thắng võ giả còn có Diêm Dịch Quân, tổng cộng có 3 người. Nói một cách khác, Diệp Chân cùng Thương Lệnh Kỳ ở giữa cuộc chiến đấu này, nếu ai thắng, như vậy ai liền cách canh thứ nhất gần một bước. Cuộc chiến đấu này giống như là một tề cường tâm châm, lập tức làm cả đấu trường náo nhiệt lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.